Thánh Vương, chương 749, thành tựu tổ sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư quan sát thật lâu, chủ nhãn Tạ Lơ Về lảng mịn. Hắn thở phào một hơi. Đống vố huyết, vương cắn, ta A Nam rõ tai họa ngầm trong thân thế hai người các người. Đống vố huyết người tu luyện một môn khí công thần cấp tên là thần đao huyết linh cửu thiền đai cống, lai tu luyện một môn huyết hải luân hội cố ma chấn khí trong tiền huyết địa ngục. Hai môn này đều là khí công huyết hệ, một chính một tả, khí công dung hợp một cỗ, cố quải phi thường, biến thành chính tả nhị khí. Chuyện này vốn là vô cũng tốt, cũng giống như cửu dương thần tống, âm dương kiềm tu. Hơn nữa ngươi khống chế lại rất tốt, chỉ có một chút xíu sai lầm mà thôi. Hả? Vẻ hoảng sợ trên mặt đống vố huyết càng ngày càng đậm. Hắn thầy Dương Kỳ nói hết khí công cũng như bệnh trạng của bản thân ra, đã biết đối phó nói không ngoa rồi, đúng là co. Trình độ rất cao. Khó trách tuyệt thế kiều hùng như cửu dương tống chủ lại bị hắn nói một vùng mà phun máu tươi. Suy nghĩ một chút, sau 3 tháng cửu dương tống chủ và Dương Kỳ ước định, quyết một trận tử chiến bền trong thiền đao vận chuyển thần điện, ai cũng không coi trong Dương Kỳ. Nhưng hiện giờ trong nội tâm đống vố huyết lại cảm thấy không chắc. Không biết là ai sẽ chết đây? Có lẽ thật sự Dương Kỳ có thể nghịch thiền như vậy, đánh chết cửu dương tống chủ cũng không chừng. Nếu cửu dương tống chư mất mang thì ư phách này sẽ biến mất, gầy nền sóng to gió lớn tới mức nào. Long Ngao thiền công tử, xin mời nói chi tiết một chút. Ta rốt cục co, chu, tê sai sót gì? Sai sót này là do khí công của tiền huyết địa ngục kia, huyết hải luân hối cố ma chấn khí hấp thu tinh hoa bốn nguyền của tiền huyết địa ngục, nhưng lại bị một số đai nắng ma đầu thải cố của địa ngục này phát hiện ra. Vì vậy đảm đai nắng ma đầu thải cố này liền truyền một tia ma tính vào bền trong chân khí của người. Mà ngươi lại không hề phát hiện ra. Dương Kỳ chậm rãi no. Y tia chân khí này vương cắn nhố, dù co phát tác thì ngươi cũng co thể chấn áp được. Nhưng theo thời gian dài tu luyện, ma tỉnh này dần dần sẽ ấn nấp cuội cùng xâm nhập linh hồn. Đến trang thải đó thì không thuộc nào chưa nối. Cả người ngươi sẽ hóa thân thành huyết ma, trở thành khối lỗi của lanh chua địa ngục. Dương Kỳ phân tích tình huống như vậy khiến sắc mặt đống vố huyết lu. Trắng, qua rất lâu mới nói ra 3 chữ, ta không tin. Đúng vậy đó, lão Tố Vương cắn nói to, Long Ngao thiền công tử. Người nói chuyện quả giật gân rối. Có phải là nói chuyện giật gân hay không thì trong nội tâm đống vố huyết lão Tố rõ nhất. Dương Kỳ thản nhiên, y ta hối ngươi, thời đờ ám ngươi luyện ho. Bốn nguyền của tiền huyết địa ngục phải chăng ngửi thấy mùi màu tanh. Mùi màu tanh, đống vô huyết nghi ngờ hoi, đó là tất nhiên la co, tanh hôi bư. Người, bốn nguyền của tiền huyết địa ngục co, tanh cũng chẳng co, di kỳ kía, nhưng mỗi lần ta du, tê bốn nguyền của tiền huyết địa ngục ra ngưng luyện thành huyết dịch đều dùng thần hòa khí công hàng ma chấn cương tế luyện 360 lần, chỉ còn lại một chút mùi tanh nhắn nhát mà thôi. Điều này cũng rất bình thường mà, rất không bình thường, người chúng phải kể của đảm ma đầu rồi. Dương Kỳ lá cầu tiền huyết địa ngục tuy rằng màu đen giản dua nhưng đã co. Một chủ tiền thì lại hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật cho ngươi biết, huyết dịch bốn nguyền của tiền huyết địa ngục thật ra không phải là ma huyết mà là máu tươi của chư thần tối cao còn sót lại, trong đó mang theo phẫn nộ khi chư thần chiến đầu, màu sắc huyền hoàng. Cải gọi là thần chiến khắp nơi, huyết sắc huyền hoàng đã đề luyện ra máu tai tiền huyết địa ngục, phải mang theo mùi mả lành nhắn nhát và thần tính mới đúng. Ha ha, ma là ma, làm gì co. Thần tính, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương WPVMZDMZXN. Móng nhập thần cơ đống vố huyết cười ha hả, nhìn Dương Kỳ giống như nhìn đứa trẻ con. Long Ngao thiền công tử, xin đừng lừa gạt chúng ta. Nếu ngươi đã không tin thì ta chỉ còn cách lấy sự thật chứng minh. Dương Kỳ đột nhiên vung tay lên. Trong chớp mắt, trong bàn tay hắn co. Một vòng tròn lớn nhố xuất hiện, trong đó xuất hiện rất nhiều màu màu đậm đặc. Sầu trong đó, chính là tiền huyết địa ngục. Cái gì? Đống vô huyết đột nhiên đứng thẳng dậy. Đấy là thống đao tơ. Y tiền huyết địa ngục. Người lai co, thể mở thống đao tới đây sao? Chuyện này cũng chẳng co. Gì? Dương Kỳ hơi vung tay, sau đó một tia máu tươi thẩm thấu ra, mang theo ma khí và mùi tanh hối đậm đặc. Nhưng sau khi bị thần hòa của hắn luyện ho, ma khí và mùi tanh hối đều biến thành khói xanh, tiêu tản trong bốn phía, cuối cùng mang theo mùi màu tanh nhắn nhát. Mùi màu tanh này rất thuần khiết, giống như một khối bích huyết vậy. Đấy là bốn nguyền của tiền huyết địa ngục. Ta đúng là hấp thu thu. Này, hóa thành ma khí, co. Gì không đúng sao? Đống vố huyết nhơn mày nhìn lai. Đương nhiên là không đúng, vì vẫn còn đầy. Dương Kỳ cười ha hả, chiếu một tia sảng trắng vào bích hu ết sau đó từ đó phát ra một tiếng thét chói tai, giống như co. thứ gì đó bị chém rê. Toàn bộ bích huyết biến hóa, giống như phí thủy, ngọc bích, truyền ra mùi thơm mát thần thảnh, mượt mà ôn hòa, làm cho người ta co. Cảm giác quang minh, bích huyết, thương cố bích huyết, đống vô huyết lầm hầm. Quả nhiên là thu, này, rất tốt, R, dưa, C giờ ta đều tu luyện sai dối. F, A dồ đến lúc này hẳn đã hoàn toàn đúng là sâu không thể lường được. Ngực kính xin Long Ngao Thiền công tư, ma đầu cho ta, không sao, Dương Kỳ khoát tay. Giải trừ, tất nhiên ta sẽ giáp người giải trừ dối. Suốt chuyện này chỉ như phất tay mà thôi. Còn cả vương cần lao tố nua. Người tu luyện kiền cương biến hoa van huyền thần đao, là do áo ánh chi thần thải cố từ vô số thời đại khác, bắt chước biến hóa của thiền đao, tao thành ảo ảnh thần đao, ban đầu lơi hai phi thường. Đáng tiếc thời điểm người mô phỏng thiền đao co, hơi sai lầm, biến hóa của thiền đao sai một ly là đi ngàn dặm, không thể qua loa được. Kính xin chỉ điểm, lão tố vương cắn cũng không phản bác. Hắn đã hoàn toàn tin tưởng Dương Kỳ. Dương Kỳ nói chuyện chính xác khiến cho hắn thầm bội phục, không hề chống cự. Đều trị liệu được cho các người cả. Dương Kỳ nói, chẳng qua ta còn co. Một chuyện khó xử cấn nhờ các người hỗ trợ, không biết co, được không? Muốn chúng ta hỗ trợ. Hai lão tố nhìn nhau. Long Ngao Thiền vô địch, tỉnh không van pháp thế gian, co. Việc gì cần chúng ta hỗ trợ chu? Chẳng qua nếu chúng ta co. Khả năng thì tất nhiên sẽ hỗ trợ, không đảm chối tu. Chuyện này không có, gì là không được, hai vị chỉ cần muốn là được. Dương Kỳ trầm tư một chút, giả vờ như đang cân nhắc. Đống vố huyết, vương cắn lão tố thầy Dương Kỳ như vậy đã biết nếu không đáp ứng chuyện này thì Dương Kỳ sẽ không trị liệu thương thế cho bọn họ dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ đều hiểu rất rõ tình huống tu luyện của mình, một khi co. Sơ hở thì về sau tu luyện sẽ khó khăn vương cắn, cơ bản không thể tiến triển nhiều được. Nếu như được Dương Kỳ hóa giải co, lẽ co, thể trùng kích lên cảnh dơ, y bản thần tối cao, ngưng tụ ra thần cách chấn thần, còn hy vọng đạt tới thân vị bất hủ. Đến cùng là chuyện gì làm công tử khó xử? Hai người chúng ta nhất định sẽ cố hết sức giải quyết thần niệm hai người trao đổi trong chốc lát rồi nói. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VPVAMDMZ. Móng nhập thần cơ chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói nhố cũng không nhố. Dương Kỳ thản nhiên nói, hai vị cũng biết là ta hiện giờ đã vào thế không chết không ngớt với Cửu Dương Thần Tống và Thần Long Bộ Rối. Chẳng lẽ công tử muốn chúng ta đối phó với Cửu Dương Thần Tống sao? Chuyện này có, gì mà không được chứ? Lão Tố Vương cắn no, y Cửu Dương Tống chư kia cuống vọng tự đai, hạ uy phong của hắn cũng tốt. Ta sẽ truyền lệnh xuống, để môn hạ đệ tử tiến hành khiêu khích đệ tử Cửu Dương Thần Tống, đả thương bọn họ một ít, trong 3 tháng này khiến cả Cửu Dương Thần Tống không được an bình. Không, Dương Kỳ liên tục khoát tay. Bấy giờ chúng ta là liên minh hộ đao, nhất trí đối ngoại, sao lại tàn sát lẫn nhau, không phải là co. Lợi cho đàm tà ma thế giới tương lai kia sao? Hiện tại ai cũng không cần đối phó với Cửu Dương Thần Tống, 3 tháng sau tất nhiên ta sẽ chém giết Cửu Dương Tống Chu, để tất cả lão tố biết ta cũng không phải để chọc. Rốt cục công tử muốn chúng ta làm gì? Đống vố huyết không hiểu. Rất đơn giản, Dương Kỳ bu, ân nhe ngón tay. Hai vị cũng thấy ta đã luận vũ giao thủ với Long Vương Bền trong thiền đao vận CS Yến Thần Điện dối, thưa Lu. C hắn không sẵn sàng mới thu vào bền trong van giới vương đố, tam thời chi co. Thể vây khốn hắn, muốn giết chết hẳn cũng khó co. Khả năng, thư, này giống như gần gà, ăn thì vô vị, bộ lại tiếc, hơn nữa nếu phát triển thì đúng là nghen ở cố hong, khống nhà không xong. Mà thả hắn ra như vậy thì ta cũng không cam lòng. Ý công tử là, đống vô huyết dò hỏi. Thần Long Bộ co, rất nhiều cao thủ, trong đó, co, nhiều lão ngoan đồng bản thần, cảnh giới hồng thần cũng đống, gần với Đà Long nhất tộc, không thế đắc tội đầu. Đắc tội thì đắc tội, chẳng lẽ ta lại thả Long Vương kia ra để bọn họ lại tới tim ta gây phiền phức sao? Trên mặt Dương Kỳ đột nhiên hiện lên xả khí, ta yếu cấu hai vị lão tố giúp ta một tay, tiến vào bền trong van giới vương đố. Ba chúng ta hợp lực, triệt để luyện ho, a Long Vương kia. Ta muốn hấp thu nắng lương và linh hồn hắn, tiến hành một lần tế tự. Một khi tế tự thành công, hát ư, thực lực của ta sẽ tăng vọt một lần nữa, đạt tới trình độ vô địch thực sự. Vô địch thực sự, hai vị lão tố cười. Bọn họ biết thực lực hiện giờ của Dương Kỳ Hỉ là toài đao tầng 9 đính phong, rất nhanh sẽ đột phá cảnh giới thần thoại, tối đa cũng chỉ đột phá tơ. Y cảnh giới thần thoại tầng 1 mà thôi, cũng chưa thể gọi là vô địch được. Nhưng tới khi bọn họ hiểu ra ý tư, trong lời nói của Dương Kỳ đều hoảng sợ, cái gì? Người muốn chúng ta trợ giúp người trực tiếp luyện ho. A Long Vương chuyện này đúng là đắc tội tới tận cùng với Thần Long Bộ Rối. CAG may thần Long Bộ Liên trở mặt đối lập với Liên minh Hộ Đao thì chẳng phải là ảnh hưởng tới đai cục sao? Chẳng sao cả, Dương Kỳ nói, Long tộc vốn là đảm hai mặt. Huế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ thần Long Bộ là địch nhân của ta, nói khống chừng hiện giờ đa cầu kề, đảm chiến sĩ tương lai dối. Theo ta được biết, Diệp THU Diệp vô ổ, uệ ổi, lề mật thiết với người của thần Long Bộ, mà Diệp Thiều đã cầu, u quý ổ ế giới tương lai dối. Thế nào đây, một cậu thối, các người TAA Long vố cực ta giúp các người trị liệu thương thể. Đấy là ra, N cũng co, lợi, cách chương.